chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, kém chút ẩm ướt. Vương Đại Đông cười thần bí, không nói thêm gì, trực tiếp kéo Tiểu Văn tay, lôi kéo Tiểu Văn tiến văn phòng, làm Tiểu Văn tiến văn phòng về sau, nàng vị trí lần nữa để trống. Vương Đại Đông trực tiếp đem Tiểu Văn kéo đến nàng chỗ ngồi trước mặt. Ngồi đi, về sau cái này chỗ ngồi cũng là thuộc về một mình ngươi. Người nào cũng đừng hòng ngồi. Vương Đại Đông bá khí nói, trơ mắt nhìn lấy Tiểu Văn ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Tạ Thiên Kiều chỉ có thể nén giận, nàng không biết Vương Đại Đông đến cùng là làm sao biết bí mật kia. Một khi bí mật kia bị lộ ra, đối Minh Ca công ty ảnh hưởng tạm thời không tính, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng lại ở lại tại Thi Nghiên tập đoàn. Cứ như vậy, liền rốt cuộc không có biện pháp giúp lão công mình công ty cầm tới giá thấp nhất sản phẩm. Có thể nói, Minh Ca công ty có thể có hiện đang phát triển, toàn bộ nhờ Tạ Thiên Kiều cái này con đường, cầm tới giá thấp Thi Nghiên sản phẩm. Nếu là không có cái này con đường, về sau công ty vận doanh thành bản thì hội gia tăng thật lớn. Tổn thất không cách nào đánh giá. Lý Văn ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không biết vì cái gì, mỗi lần mặc kệ gặp phải vấn đề nan giải gì, nam nhân này đều có thể giúp nàng giải quyết hết. Dường như hắn cũng là không gì làm không được. Vương Đại Đông, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Tạ Thiên Kiều sắc mặt có chút khó coi đi tới. Vương ca, ngươi cũng đừng lại cùng quản lý phát cáu. Rời đi trước, Tiểu Văn còn cố ý nhắc nhở Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu, lộ ra một vệt rực rỡ nụ cười. Yên tâm đi, ta người này tính khí tốt nhất, cho tới bây giờ không phát cáu. Tiểu Văn có chút im lặng. Người dễ tính mới là lạ, không biết người nào lần trước trực tiếp trong phòng làm việc. Ngay trước nhiều người như vậy mặt để Tạ Thiên Kiều lăn. Dám như thế quát lớn chính mình cấp trên còn có thể bình yên vô sự tiếp tục lưu lại trong công ty. Người, đoán chừng toàn bộ công ty cũng chỉ có một mình hắn. Bất quá, Vương Đại Đông mỗi lần cùng Tạ Thiên Kiều tranh phong tương đối, có vẻ như đều là vì nàng. Cái này khiến Tiểu Văn trong lòng cảm giác ủ ấm. Vương Đại Đông chậm rãi đi vào Tạ Thiên Kiều văn phòng. Vương Đại Đông, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Khó được, lần này, Tạ Thiên Kiều là dùng ăn nói khép nép ngữ khí nói chuyện với Vương Đại Đông. Dù sao nàng bí mật bị Vương Đại Đông phát hiện ra, mà lại Vương Đại Đông còn vỗ xuống nàng cùng với Chu Phúc Minh video. Cái này muốn truyền đi, đối Minh Ca công ty tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn bê bối. Đối với nàng mà nói, cũng là vô cùng lớn bê bối. Tuy nhiên trong video không có tiến hành quan trọng một bước kia, có thể nàng đã lộ hàng. Đây cũng là Vương Đại Đông vì cái gì biết nàng rủ xuống nguyên nhân chỗ. Vương Đại Đông tùy tiện ngồi tại ghế salon bằng da thật, đốt một điếu thuốc hút, một mực đem một điếu thuốc rút hết, mới lạnh lùng nói ra. Rất đơn giản, ta muốn Chu Phúc Minh đem hợp đồng xé, mà lại, ngươi phải chủ động từ chức. Ngươi, người khác khinh người quá đáng. Tạ Thiên Kiều có chút khó thở, để Chu Phúc Minh đem hợp đồng xé, cũng không phải là cái đại sự gì. Dù sao cái kia hợp đồng vốn là ký ám muội, có thể để nàng theo Thi Nghiên rời trước, đây cũng không phải là nàng nguyện ý tiếp nhận. Ta khinh người quá đáng. Ngươi khi đó cùng Chu Phúc Minh liên hợp lại chỉnh Tiểu Văn thời điểm, làm sao không có cảm thấy mình khinh người quá đáng? Vương Đại Đông cười lạnh nói. Tạ Thiên Kiều cắn răng không nói. Xác thực, ngày đó nàng là liệu định Tiểu Văn sẽ thay Vương Đại Đông đi ký cái kia hợp đồng. Đã sớm cùng Chu Phúc Minh kế hoạch tốt hết thảy, muốn mượn này Hồ Thi Nghiên một khoản tiền. Muốn là thường ngày, gặp phải dạng này sự tình, thì nghiên hơn phân nửa cũng là truy cứu chính mình nghiệp vụ viên trách nhiệm. Chính mình ăn chút thiệt thòi tính toán. Thật không nghĩ đến lần này, Lâm Thi Nghiên phản ứng là mãnh liệt như thế, lại muốn trực tiếp cưỡng ép thu mua Minh Ca công ty. Mà lại cũng không phải là đe dọa, Thi Nghiên đã lấy hành động, trong bóng tối đem Minh Ca công ty lưu thông cổ cho thu mua trống không. Một khi Thi Nghiên bắt đầu đại lượng bán tháo Minh Ca công ty cổ phần, như vậy Minh Ca công ty cổ phần thế tất sẽ như cùng mở ra vỡ đê áp một dạng. Cuồng ngã không thôi, thật lâu, Tạ Thiên Kiều rốt cục thăm thẳm thở dài. Vương Đại Đông, ngươi thắng, ta sẽ từ chức, nhưng hợp đồng, chúng ta là sẽ không xé bỏ. Thi Nghiên muốn thu cái công ty của chúng ta, vậy cũng phải trả giá đắt. Vương Đại Đông không quan trọng cười cười, sau đó trực tiếp rời đi Tạ Thiên Kiều văn phòng. Vương Đại Đông, ngươi mau tới tới. Vương Đại Đông mới từ Tạ Thiên Kiều trong văn phòng đi ra, thì tiếp vào Tô Oánh điện thoại. Trong điện thoại, Tô Oánh rất là lo lắng. Vương Đại Đông còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này tiến thang máy, thẳng đến Tô Oánh văn phòng. Tô đại mỹ nữ, cái này là làm sao? Vương Đại Đông đẩy cửa ra, liền thấy Tô Oánh trong phòng làm việc gấp đến độ xoay quanh. Lâm Tổng để cho ta bắt đầu bán tháo Minh Ca công ty cổ phần. Tô Oánh có vẻ hơi khẩn trương. Trọng yếu như vậy sự tình, Lâm Thi Nghiên vậy mà nhường cho để nàng làm. Vậy liền bán tháo a? Ngươi gọi ta tới làm gì? Vương Đại Đông có chút im lặng. Hắn còn tưởng rằng địa cầu muốn hủy diệt, để hắn đến cứu vãn thế giới đây. Tô Oánh đi đến chính mình trước bàn máy vi tính, sâu hít sâu một cái nói, Vương Đại Đông ngươi có biết không đến ta ấn xuống cái này khóa ý vị như thế nào sao? Vương Đại Đông biểu lộ có chút ái muội, cười xấu xa nói, Tô đại mỹ nữ, ngươi cũng không phải là muốn thả từng mảnh cho ta xem đi. Ta người này rất chính trực, ngươi cũng đừng ép buộc ta, ta liều chết không theo. Tô Oánh hận không thể một bàn tay đem con hàng này dán trên tường đi. Muốn cùng gia hỏa này nghiêm túc nói một câu là khó khăn như thế sao? Dùng xinh đẹp mắt to trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Tô Oánh lúc này mới có chút kích động nói ra. Nó mang nghĩa, mỗi một giây đồng hồ, Thi Nghiên đều muốn hao tổn mấy chục hơn một triệu. Ta dựa vào, lỗ vốn ngươi còn hưng phấn như vậy. Vương Đại Đông ngạc nhiên. Tuy nhiên ta biết là lỗ vốn, nhưng người ngẫm lại xem, ta đây chính là động động ngón tay liền có thể ảnh hưởng thị trường chứng khoán a. Tô Oánh kích động không thôi, cái kia ta thì tự mình chứng kiến Tô đại tổng giám đốc tốc độ ánh sáng phá cuộc quang huy một khắc, một giây đồng hồ tổn thất mấy chục hơn một triệu, xác thực có thể nói là tốc độ ánh sáng phá của. Đối với Vương Đại Đông thuyết pháp, Tô Oánh cũng không có để ý nhiều, gật gật đầu, ngón tay run run rẩy rẩy hướng về bàn phím nhấn tới. Cho tới nay, Tô Oánh đều là tại Lâm Thi Nghiên che chở cho, có rất ít cơ hội triển lãm tự mình. Tuy nhiên bán tháo Minh Ca công ty cổ phiếu vẫn như cũ là Lâm Thi Nghiên quyết định, nhưng dù sao cũng là từ nàng đến chấp hành. Để cho nàng nhất thời có một loại chỉ điểm giang sơn phóng khoáng tự do cảm giác. Kẹt, Tô Oánh ngón tay rốt cục ấn xuống. Mấy chục cái mua sắm Minh Ca công ty cổ phần tài khoản đồng thời đối Minh Ca công ty cổ phiếu tiến hành thanh kho xử lý. Minh Ca công ty cổ phiếu vừa mở bàn, lập tức liền tiến vào sụt giảm hình thức. Một đường phiêu lục, Tô đại mỹ nữ, cảm giác như thế nào? Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy cái trán đều phủ đầy tinh mịn mồ hôi Tô Oánh. Không nghĩ tới cô nàng này liền theo cái nút mà thôi. Vậy mà kích động thành cái dạng này. Tô Oánh lấy tay chà chà cái trán mồ hôi, làm mấy lần hít sâu, rồi mới lên tiếng. Mẹ hắn, thật sự là quá đã nghiền. Lão nương ta đều kém chút ẩm ướt. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.